Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 68, đêm giao thừa nàng phải gả cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại phủ trưởng công chúa của Đại Dận, nơi từ trước đến nay vốn nổi tiếng là khuôn mẫu của hoàng thất. Nơi mẹ hiền con thảo, Thích Bạch Thương đã may mắn chứng kiến cảnh tượng trưởng công chúa lần đầu tiên bị Tạ Thanh Yến chọc giận đến mức phất tay áo bỏ đi. Hoàn hồn lại, đối diện với Minh Nguyệt Uyển vắng lặng, Thích Bạch Thương có chút chết lặng. Lẽ ra nàng không nên ma xui quỷ khiến thế nào mà lại chạy đến đây ngay khi nghe tin Tạ Thanh Yến bị phạt trưởng. Từ hôm nay trở đi, sau Tạ Sách, vị trưởng công chúa điện hạ quyền thế nhất hoàng triều Đại Dận, e rằng cũng sẽ coi nàng là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Thích Bạch Thương khe khẽ thở dài, xách hòm thuốc lên rồi xoay người. Tạ Thanh Yến vịn vào bình phong đi vào, chỉ để lại cho nàng một bóng lưng mảnh khảnh ẩn hiện dưới lớp áo trong màu trắng nhạt và những vệt máu đỏ thấm. Bóng lưng của hắn như có mắt, còn có thể liếc một cái đã nhìn thấu tâm tư của nàng. Tuy là cùng một mẹ sinh ra, nhưng khác với bệ hạ, trưởng công chúa là người nhân từ độ lượng, thương trời xót dân. Dù đã biết, người cũng sẽ không làm gì nàng đâu. Thích Bạch Thương đã có chút quen với thái độ ngấm ngầm coi thường và bất kính của Tạ Thanh Yến đối với thánh thượng. Chỉ là nghe những lời này, vẫn có chút gượng gạo. Nàng xách hòm thuốc đi vào sau bình phong, đặt hòm thuốc xuống, mở ra, rồi lại đến trước giường chuẩn bị bắt mạch cho người vừa cau mày ngồi xuống. Lúc này mới đột nhiên nhận ra nguyên nhân của sự gượng gạo đó, mí mắt Thích Bạch Thương khẽ giật. Trưởng công chúa, sao vậy? Có lẽ là do trận đòn trưởng. Thần sắc Tạ Thanh Yến lúc này có chút uể oải. Hắn ngước mắt lên, phối hợp đặt cổ tay lên chiếc gối bắt mạch mà nàng vừa lấy ra. Thích Bạch Thương đặt ba ngón tay lên định mạch, rồi mới từ tốn nói, cách Tạ công xưng hô với trưởng công chúa điện hạ không giống mẫu tử. Lúc nói chuyện, Thích Bạch Thương không chớp mắt nhìn Tạ Thanh Yến, mày mắt người nọ sâu thẳm, không thấy nửa điểm gợn sóng. Nếu không phải ở chỗ huyệt quan nàng đang đặt tay, mạch đập vốn ổn định bỗng nhiên THCMNS vào đầu ngón tay nàng, thì nàng đã tưởng rằng Tạ Thanh Yến thật sự tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng giống như vẻ bề ngoài. Tạ Thanh Yến hiển nhiên cũng đã phát hiện ra, ánh mắt hắn nhàn nhạt lướt qua bàn tay đang bắt mạch của nàng, rồi từ từ ngước lên, dừng lại trên mặt nàng. Một lúc sau, Tạ Thanh Yến rời mắt khỏi đôi đồng tử trong như nước, không chịu nhượng bộ nửa phần của Thích Bạch Thương. Ta đã nói rồi, đừng thăm dò ta nữa. Hắn thu tay lại, Thích Bạch Thương thuận thế đổi bên khám, giữ lấy cánh tay kia của Tạ Thanh Yến, dùng sức đè xuống gối bắt mạch. Nếu Tạ Thanh Yến muốn giãy ra, tự nhiên không tốn chút sức lực nào, nhưng hắn đã không làm vậy, gần như mặc cho nàng muốn làm gì thì làm. Hắn đặt cả tay phải lên gối bắt mạch, Thích Bạch Thương dường như không bắt bẻ gì thêm. Nàng rũ mắt đổi tay bắt mạch cho hắn, bình tĩnh nói, sợ cái gì, Tạ công cũng sẽ không giết ta. Giọng nói nhẹ nhàng vừa dứt, đầu ngón tay Thích Bạch Thương khẽ nhấc lên, rời mắt về phía hòm thuốc, định kết thúc việc xem mạch. Thế nhưng ngón tay nàng còn chưa rời khỏi cổ tay người nọ được ba tấc, kẹt, tay Thích Bạch Thương bỗng bị Tạ Thanh Yến dùng ngón tay hư nắm lướt qua lòng cổ tay. Nhân lúc nàng sững người, hắn đã khống chế ngược lại nàng, mà tay Thích Bạch Thương cũng theo bản năng nắm lấy cổ tay Tạ Thanh Yến. Hai đôi tay đan vào nhau, sắc mặt Thích Bạch Thương ửng hồng, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh nhìn lại. Tạ công có ý gì? Tạ Thanh Yến giữ lấy cổ tay nàng, ép nàng lại gần. Sao nàng biết, bây giờ ta sẽ không giết nàng. Nếu Tạ công giết được. Thích Bạch Thương bị hắn kéo lại, ánh mắt lướt qua vệt máu đã thấm ướt cả áo trong trên vai hắn. Vậy cũng không cần phải chịu trận hình phạt hôm nay. Mi mắt Tạ Thanh Yến khẽ run, giọng khàn khàn tựa như cười. Nàng cho rằng ta không nỡ. Không đợi Thích Bạch Thương mở miệng, ánh mắt hắn trầm xuống. Chuyện hôm nay không liên quan đến nàng. Dù người hòa thân không phải là nàng, ta cũng sẽ làm như vậy. Đại Dận tuyệt đối không đi vào vết xe đổ sau khi nhà họ Bùi bị diệt môn. Lại chịu nỗi nhục cắt đất hòa thân. Biết rồi, Thích Bạch Thương vốn định nói gì đó. Nhưng thấy người trước mặt tuy đang ở thế trên cao nhìn xuống. Nhưng Thái Dương đã lấm tấm mồ hôi. Tóc mai hơi ẩm, ngay cả đôi môi mỏng mím chặt cũng đã nhạt đi sắc máu. Hình phạt trượng, dù có nhẹ đến đâu, đổi lại là người khác cũng phải mấy ngày khó xuống giường. Cũng không biết hắn đang cố gồng mình vì cái gì. Buông tay, Thích Bạch Thương hơi nhíu mày. Ngài làm đau ta, theo âm cuối trong giọng nói của nàng. Những ngón tay thon dài đang nắm chặt lấy nàng bỗng dưng nới lỏng. Thích Bạch Thương có chút bất ngờ nhìn sang, nhưng Tạ Thanh Yến đã quay vào trong giường, xoay lưng lại, che giấu thần sắc vào nơi không tỏ. Ta cần phải cởi áo để bôi thuốc cho ngài. Thích Bạch Thương cũng không so đo nữa, tiến đến cởi áo trong của Tạ Thanh Yến. Ngài cứ khoanh tay là được, không cần động đến vết thương nữa. Thấy Tạ Thanh Yến ngầm đồng ý, Thích Bạch Thương liền cẩn thận dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng cởi áo cho hắn. Trên tấm lưng thẳng tắp của người nọ, da thịt và áo trong đều dính chặt vào nhau. Chỉ cần một cử động nhỏ, cũng là nỗi đau da thịt bị xé rách. Thích Bạch Thương chấm chất lỏng thảo dược trong hòm thuốc, nhẹ nhàng lột lớp vải ở vết thương. Xử lý vô cùng cẩn thận, nhưng vẫn khó tránh khỏi việc miệng vết thương bị rách ra. Máu tươi lại một lần nữa ứa ra, đến khi cởi được hẳn chiếc áo trong, để lộ ra vết thương. Đã là qua một tuần tra, Thích Bạch Thương buông miếng gạc đã sớm thấm đẫm máu trong tay. Dùng mu bàn tay nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán. Từ khi quen biết ngài tới giờ, hiếm có ngày nào thấy da thịt trên người ngài lành lặn cả. Người trước mặt không một tiếng động. Ngay lúc Thích Bạch Thương đang nghi hoặc không biết tại sao Tạ Thanh Yến từ nãy đến giờ không nói một lời. Chẳng lẽ là đau đến ngất đi rồi, thì nghe thấy giọng nói khàn khàn của người nọ, cười như không cười hỏi. Cô nương nói cứ như thể ngày nào cũng thấy ta cởi áo trần mình trước mặt nàng vậy. Thích Bạch Thương cứng người, bàn tay đang định lấy miếng gạc mới cũng dừng lại. Không biết miệng lưỡi của những kẻ tập võ tòng quân có phải đều cứng rắn như Tạ Công không? Bị đánh thành một quả bầu máu mà vẫn còn tâm tư trêu chọc người khác. Chỉ là 20 trượng còn con. Tạ Thanh Yến nhàn nhạt nói. Ánh mắt Thích Bạch Thương thoáng vẻ bực bội. Bàn tay đang bôi thuốc cho hắn hơi dùng sức, nhưng lại không thấy hắn có phản ứng gì. Nàng cứ dùng sức thêm chút nữa cũng không sao. Tạ Thanh Yến dường như phát hiện ra ý đồ của nàng. Giọng nói lười biếng tản mạn. Ta quen đau rồi, chẳng thấy có gì. Hắn vừa nói như vậy, Thích Bạch Thương ngược lại không nỡ ra tay nữa. Nàng vừa chậm rãi bôi thuốc, vừa mở miệng. Chút thương tích này đối với Tạ Công có lẽ không là gì, nhưng hình phạt của bệ hạ đối với Tạ Công hẳn là lần đầu tiên. Tạ Thanh Yến không động. Thích Bạch Thương rũ mắt bôi thuốc. Thánh tâm khó trái, Tạ Công hẳn là hiểu đạo lý này hơn ta. Thánh tâm khó trái, Tạ Thanh Yến nhẹ giọng chậm rãi lặp lại. Ngay lúc Thích Bạch Thương cho rằng hắn đã nghe lọt tai, lại nghe người nọ cười khẩy một tiếng, hơi nghiêng đầu, một lọn tóc đen nhánh thon dài rũ xuống từ chiếc ngọc quan, phớt qua bên đường cằm góc cạnh của hắn. Có lẽ do mất máu, càng làm tôn lên làn da trắng lạnh của người nọ, ánh mắt như phủ sương tuyết. Hắn cúi xuống liếc nàng, nếu ta cứ muốn trái thì sao? Đầu ngón tay Thích Bạch Thương bỗng dưng run lên, hoàn hồn lại, nàng khẽ cắn môi, nén giận, Tạ Công dù không tiếc tính mạng, cũng nên là để bảo vệ biên cương. Trăm năm sau hãy bàn đến chuyện sinh tử, biết rõ bệ hạ đã quyết, thật sự phải vì chuyện này mà không tiếc chết trước điện sao? Nàng nói rất nặng lời, nhưng lại không thấy mày mắt hắn có nửa phần động dung. Điều này khiến lòng Thích Bạch Thương trầm xuống. Có những việc có thể tính toán, có thể nhượng bộ, bàn bạc kỹ hơn, nhưng có những việc thì không thể. Tạ Thanh Yến thấp giọng quay đi, giọng nói trầm xuống gần như tự diễu. Huống hồ tại hạ trung quy cũng phải chết, chết ở đâu cũng đều là chuộc tội, có gì khác nhau đâu. Thích Bạch Thương bất giác nắm chặt miếng gạc trong tay, nàng nhíu mày, tăng nhanh động tác bôi thuốc. Như thể làm vậy có thể khiến cảm giác đau đớn bị đè nén đến ngạt thở và chết lặng trong lồng ngực tan đi hết. Tạ Thanh Yến phát hiện, giọng khàn khàn tựa cười. Nếu ta chết đi, Thích cô nương nên cảm thấy giải thoát mới phải. Phải, Thích Bạch Thương cuối cùng không nhịn được nữa. Nàng bôi thuốc xong chỗ cuối cùng trên lưng hắn, khẽ cắn răng ném miếng gạc xuống, căm hận đứng dậy. Ngày Tạ Công bị luận tội xử trảm, ta nhất định sẽ đốt mấy tràng pháo ở hậu viện Thích phủ. Ăn mừng một phen, nghe ra sự tức giận trong đó, Tạ Thanh Yến xoay người, bắt lấy cổ tay Thích Bạch Thương. Hai người đối diện nhau, chỉ là ánh mắt Thích Bạch Thương đột nhiên bị một vật màu xanh ngọc bích rũ xuống trước ngực hắn thu hút. Đây là, không đợi Thích Bạch Thương nhìn rõ. Sắc mặt Tạ Thanh Yến khẽ biến, hắn đột ngột buông cổ tay Thích Bạch Thương ra, một tay nắm chặt miếng ngọc bội mà hôm nay vì nàng đột nhiên đến mà chưa kịp cất đi vào lòng bàn tay. Thích Bạch Thương lần đầu tiên nhìn thấy trên người Tạ Thanh Yến một cảm xúc rõ ràng, gần như hoảng loạn đến vậy, bàn tay đang đưa ra của nàng bất giác dừng lại, chỉ là một miếng ngọc bội thôi. Tạ Thanh Yến quay lưng đi. Vì động đến vết thương, hắn ho khan vài tiếng, giọng nói khàn khàn lộ ra vài phần chật vật, là tín vật của người khác tặng, không tiện cho Thích cô nương xem. Người khác, Thích Bạch Thương khoanh tay, xem phản ứng của Tạ Công, còn tưởng là vật gì quan trọng hơn cả tính mạng. Đối với tại hạ mà nói, thật sự còn quan trọng hơn cả tính mạng. Thích Bạch Thương dừng lại mấy giây, nghiêng người đi. Như thể không nghe thấy, nàng đến ngồi sau chiếc bàn bên cạnh, cầm bút bắt đầu viết đơn thuốc cho Tạ Thanh Yến. Mãi một lúc sau, mực nước đầm đìa, phản chiếu ánh sáng tựa như màu tuyết ngoài cửa sổ. Thích Bạch Thương cầm đơn thuốc lên, thổi khô mực, rồi lại mím đôi môi hơi khô. Giây lát sau, nàng nghe thấy chính mình nhẹ giọng hỏi, là Uyển Nhi tặng ngài sao? Vai người nọ trên giường khẽ run, dường như định quay lại, nhưng Thích Bạch Thương bỗng dưng không còn dũng khí như lúc mới hỏi. Cũng không dám nghe câu trả lời của Tạ Thanh Yến nữa. Nàng đi trước một bước đứng dậy, đè đơn thuốc xuống dưới chặn giấy, xin cho người trong phủ lấy thuốc theo đơn. Cách sắc thuốc và những điều cần kiêng kỵ đều đã viết ở cuối đơn thuốc. Chúc Tạ Công sớm ngày bình phục. Thích Bạch Thương thu dọn hòm thuốc, đeo lên người, nàng đi ra ngoài được vài bước, chậm rãi dừng lại, quay lưng về phía người nọ trên giường. Ta và Uyển Nhi giống nhau, đều cầu mong một tấm lòng một dạ với một người. Tạ Công nếu thật sự muốn cùng nàng ấy có một mối nhân duyên tốt đẹp, tình sâu nghĩa nặng, thì nên sớm dứt bỏ tâm tư ngắm hoa ghẹo cỏ đi. Đại hôn của ngài và nàng ấy sắp đến, đừng vì chuyện của người khác mà làm tổn thương nàng ấy. Khuyên ngài hãy trân trọng người trước mắt, mãi cho đến khi hương thơm thoang thoảng phía sau tan hết. Cánh cửa lạnh lùng khép lại, Tạ Thanh Yến ho khan một tiếng, rũ mắt, nhìn thấy miếng ngọc bội đang yên vị giữa những ngón tay. Tình sâu nghĩa nặng, hắn thấp giọng lặp lại. Âm cuối run rẩy tựa cười tựa chế giễu. Hắn nắm chặt miếng ngọc bội vào lòng ngực. Yêu yêu, nếu ngày mai ta phải chết, tương lai ai sẽ cùng nàng tình sâu nghĩa nặng đây? Hai ngày sau, đã là đêm giao thừa. Tạ Thanh Yến dưỡng thương ở phủ trưởng công chúa 3 ngày. Không hề vào chiều, kể từ cuộc ồn ào nhỏ 2 ngày trước, Minh Nguyệt Uyển cũng trở nên thanh tĩnh. trưởng công chúa quả thực là người nhân từ. Dù ngày đó tức giận phất tay áo bỏ đi, hai ngày nay việc sắc thuốc đưa thuốc vẫn do chính tay bà làm, không giao cho người khác. Tạ Thanh Yến cũng nhờ đó mà được 2-3 ngày thanh tĩnh. Chỉ là thanh tĩnh đến có chút quá mức. Chiều hôm giao thừa, con chim đưa tin mà Tạ Thanh Yến thả ra ngoài cửa sổ cuối cùng cũng mang về một người. Vân Tam công tử lén lút mò vào từ cửa sổ sau. Phủ trưởng công chúa bây giờ quả thực là tường đồng vách sắt, lại không thể xông vào đường đường chính chính. Ngươi có biết hôm nay ta vào đây đã tốn bao nhiêu công sức không? Vân Sâm Nguyệt vừa lẩm bẩm, vừa phủi đi lớp bụi trên người, rồi ghét bỏ nhìn Tạ Thanh Yến. Ngươi mau gọi tên đầu gỗ kia từ bên cạnh Thích Bạch Thương về đây đi. Nếu có hắn ở đây, ta còn phải tốn sức thế này sao? Bớt nói nhảm đi, trong cung thế nào rồi? Nhắc tới chuyện này, động tác phủi quần áo của Vân Sâm Nguyệt cũng nhẹ đi không ít. Hắn do dự tiến lên. Hai ngày trước, ta đưa Thích Bạch Thương đến gặp ngươi. Có phải hai người đã cùng nhau bàn bạc ra được kế hoãn binh gì rồi không? Tạ Thanh Yến dừng lại, trong bóng dâm quay đầu lại. Kế hoãn binh gì? Ví dụ như tạm thời đồng ý cầu hôn. Ngay khoảnh khắc ánh mắt Tạ Thanh Yến trầm xuống, Vân Sâm Nguyệt liền biết đại sự không ổn. Đáng tiếc đã muộn, hắn không nghĩ ngợi gì, lao lên một bước, định giữ Tạ Thanh Yến đang đứng dậy lại trước giường. Khoan đã, người ít nhất cũng phải để ta nói xong chứ. Mạch máu trên cổ Tạ Thanh Yến nổi lên, căng như dây cung. Nàng vào cung, sáng sớm hôm nay đã vào cung, nàng tự mình nói, nguyện ý vùng ba nhật tư kết mối giao hảo. Bệ hạ khen nàng sáng suốt việc đại nghĩa, đã ban phong làm Quảng An quận chúa. Vân Sâm Nguyệt thở dài, tính thời gian, giờ này thánh chỉ đã qua môn hạ tỉnh, chắc là đang trên đường đến thích phủ truyền chỉ rồi. Ngươi đi thì có tác dụng gì? Tạ Thanh Yến lạnh giọng, chuyện này trưởng công chúa có tham dự không? Sắc mặt Vân Sâm Nguyệt khẽ biến, trong mắt đảo một vòng. Nếu ngươi muốn nói như vậy, nàng ấy có thể vào cung hôm nay, hơn phân nửa là do người của trưởng công chúa mở đường cho. Hay, Tạ Thanh Yến tức quá hóa cười, hay cho một màn bề ngoài sửa sạn đạo, ngấm ngầm vượt trần thương, nàng ấy còn biết dùng chiêu này với ta. Thấy Tạ Thanh Yến định đi ra ngoài, Vân Sâm Nguyệt đau đầu quay người lại, ngươi bây giờ dù có xông vào cung, thánh chỉ đã ban ra cũng không thể nào thu hồi được đâu. Ai nói ta muốn vào cung? Tạ Thanh Yến thắt lại đai ngọc trên áo ngoài, rồi khoác thêm áo choàng, mày mắt lạnh như lưỡi dao mỏng phủ xương ba thước. Nàng muốn gả xa đến Bắc Yên, vậy thì ta nên tự tay tặng nàng một món quà mừng đại hôn mới phải. Một canh giờ sau, thích phủ, dưới hành lang của Tây Khóa Viện, trời đã sớm tối mịt, nhưng khắp phủ lại răng đèn kết hoa vui mừng, chiếu rọi đêm đen như ban ngày. Ngoài việc là đêm giao thừa, phần lớn vẫn là vì đạo thánh chỉ vàng óng kia. Hiện giờ nó đang nằm trong tay Thích Bạch Thương. Quận chúa à, còn ban thưởng nhiều đồ trang sức ngọc ngà, lụa là gấm vóc như vậy. Liên Kiều cố gắng làm cho không khí sôi nổi lên. Đáng tiếc nói chưa được vài câu, miệng nàng đã không kìm được mà trễ xuống. Cô nương, người thật sự muốn gả đến Bắc Yên sao? Thích Bạch Thương nắm chặt đạo thánh chỉ nhìn như nhẹ tênh, nhưng thực ra nặng tựa ngàn cân trong tay. Tự nhiên là không, chỉ là kế hoãn binh thôi. Đây là thánh chỉ đó, kế hoãn binh gì mà lại phải lấy mình ra đánh cược như vậy chứ? Liên Kiều lẩm bẩm, cô nương hai ngày trước trở về đã tâm sự nặng trĩu. Ta thấy người đồng ý, rõ ràng là để cứu cái tên Tạ Thanh. Lời còn chưa nói hết, đã bị ánh mắt lướt nhẹ của Thích Bạch Thương chặn lại. Thích Bạch Thương quay đi, đêm cung yến trên điện, nếu không phải ngài ấy ngăn cản, bệ hạ đã hỏi đến ta rồi. Dù ngài ấy có thể dựa vào trận đòn trưởng để kéo dài hơn một tháng, Vậy sau hơn một tháng thì sao? Không thể lại để ngài ấy chống lại thánh thượng một lần nữa. Nếu thật sự như vậy, e rằng thượng kinh sẽ náo loạn một trận trời long đất lở. Huống chi chuyện này vốn dĩ cũng đã là ván đã đóng thuyền. Thích Bạch Thương khẽ thở dài. Nhà họ Tống từ lúc bệ hạ đăng cơ, đã chưa bao giờ thay đổi lập trường chủ hòa. Mấy năm trước còn có nhà họ An ngang hàng đối chọi. Hiện giờ quan văn trong triều đa số đều thuộc phe nhà họ Tống, số còn lại thì bo bo giữ mình, không đồng lõa đã là tốt lắm rồi. Có thể trông chờ họ lấn át được nhà họ Tống sao? Liên Kiều bĩu môi, vậy là không gả không được. Ta đã nói là kế hoãn binh mà. Thích Bạch Thương nhẹ giọng, dù sao cũng phải dựa thế, chi bằng nhân lúc chưa gả đến Bắc Yên, mượn tay ba Nhật Tư điều tra rõ chuyện của thương nhân người Hồ. Nếu thật sự có thể làm sáng tỏ chân tướng trước khi mẫu thân qua đời, báo thù cho người. Nàng đột nhiên cười một cái, nụ cười hiếm hoi có chút lanh lợi xinh đẹp. Thì dù có giả chết đào hôn, trời đất rộng lớn, ai còn có thể bắt ta trở về được nữa chứ? Thích, cô nương nói nhẹ nhàng quá, thật sự muốn như vậy, không phải lột hai lớp da sao? Liên Kiều bất mãn lẩm bẩm, nhưng hiển nhiên sau khi nghe Thích Bạch Thương nói xong, thần sắc nàng cũng đã thả lỏng đi không ít. Thấy sân viện phía trước đã treo đầy những chiếc đèn lồng đỏ rực, Liên Kiều khoác vai cô nương nhà mình, giúp nàng cài chặt áo choàng lông chồn. Lạnh thật đấy, ta thấy đêm nay chắc là sẽ có một trận tuyết lớn nữa. Cô nương tối nay nếu muốn thức đón giao thừa thì phải mặc thêm nhiều vào đấy. Biết rồi, Thích Bạch Thương mỉm cười đáp lại. Hai chủ tớ đi xuyên qua hành lang, tiến vào trong viện. Thích Bạch Thương đi trước Liên Kiều hai bước, bước vào gian nhà chính. Nàng đang cúi đầu phủi đi những hạt tuyết rơi từ dưới mái hiên hay trên giàn cây xuống, thì nghe thấy tiếng bụp nhỏ trong sân phía sau, như là có vật gì đó nặng rơi xuống đất. Liên Kiều, Thích Bạch Thương ngước mắt, vừa định xoay người, liền cứng đờ, cách nàng vài bước chân. Trên chiếc bàn trong gian nhà, là Tử Tô đang bất tỉnh nhân sự. Sắc mặt Thích Bạch Thương biến đổi, vội quay người lại, vừa kịp nhìn thấy một người đàn ông có dung mạo bình thường, mặt không biểu cảm đang kéo Liên Kiều đã ngất xỉu sang một bên. Ngươi là ai? Thích Bạch Thương bỗng giơ tay, tay áo trái rung lên, một chiếc túi mềm nhỏ đã nằm gọn trong lòng bàn tay. Tay phải thì lùi về sau nắm chặt lấy con dao găm giấu dưới áo choàng lông chồn sau thắt lưng. Chỉ là còn chưa rút ra. Trong phòng, cách lớp rèm dày ngăn cách cái lạnh của gian nhà ấm, một giọng nam thanh tao lạnh nhạt theo hương trầm lượn lờ bay ra. Mới hai ngày không gặp, yêu yêu đã quên ta sạch sẽ rồi sao? Là một lòng muốn gả đến Bắc Yên, cùng vị phu quân tương lai của nàng thành đôi tương đắc. Tạ Thanh Yến, đầu ngón tay đang nắm dao găm của Thích Bạch Thương nới lỏng. Nàng tiến lên, kiểm tra mạch đập của Tử Tô, xác định nàng chỉ ngất đi, lúc này mới nhẹ nhõm thở phào. Rồi Thích Bạch Thương nhíu mày, vén rèm, đi vào trong. Người nọ đang dựa nghiêng vào thành giường, ngồi trên chiếc giường của nàng. Trên giường trải bộ chăn nệm màu đỏ thẫm mà hôm nay Liên Kiều vừa mới thay cho nàng. Liên Kiều nói hôm nay là đêm giao thừa, màu đỏ xua đuổi điềm rủi, mang lại điềm lành cho năm mới, là dấu hiệu tốt. Tạ Thanh Yến cầm một bầu rượu trong tay, lờ đãng nhìn lại, thấy ánh mắt nàng dừng trên tấm chăn đỏ. Hắn thấp giọng cười lên, chưa xuất giá, đã vội vã không chờ được. Tạ Thanh Yến VTV tấm chăn đỏ, đứng dậy đi về phía Thích Bạch Thương. Ta cứ ngỡ ngày đó nàng là đau lòng cho ta, thì ra là hận ta đã phá hỏng chuyện tình cảm sâu đậm, bền chặt như vàng đá của nàng và ba Nhật Tư. Thích Bạch Thương nhíu mày nhìn bầu rượu trong tay hắn. Vết thương chưa lành đã dám uống rượu. Đại phu nào gặp phải bệnh nhân như vậy thật đúng là nghiệp chướng từ kiếp trước. nàng ép mình không nghĩ đến nữa, chậm rãi lùi về sau. Tạ Thanh Yến, hôn kỳ của ngài sắp đến, bệ hạ mấy ngày nữa cũng sẽ hạ chỉ cho phép ta gả đến Bắc Yên. Dù ngài có hận nhà họ An đến đâu, nợ nần đã trả, chúng ta từ nay đường ai nấy đi, hà tất phải gây thêm thị phi. Nhưng Tạ Thanh Yến lại nhanh hơn nàng không biết bao nhiêu. Hắn dễ dàng lại gần, một tay đã nắm lấy cổ tay giấu sau lưng của nàng, khiến chiếc túi mềm kia rơi xuống đất. Nàng thật sự muốn gả đi sao? Tạ Thanh Yến rũ mi, ánh mắt gần như hung tợn lướt qua nàng. Chỉ là không biết là do những chiếc đèn lồng đỏ đêm nay, hay là do ánh nến rực rỡ mà lại chiếu lên đôi mi mắt mỏng và dài lạnh lùng của hắn một màu đỏ diễm lệ như uất nghẹn. Thích Bạch Thương ép mình quay mặt đi, không nhìn thẳng vào hắn. Phải, ta cam tâm tình nguyện gả cho Ba Nhật Tư. Nhìn vẻ mặt quyết tuyệt của Thích Bạch Thương, Tạ Thanh Yến dường như đã hiểu ra điều gì. Giọng hắn khàn đi, căm hận cười, đây là cách nàng nghĩ ra để thoát khỏi ta sao? Nhưng vị hôn phu mà nàng chọn, ngay cả ta còn sống không qua nổi, nàng hà tất phải chôn cùng hắn? Đồng tử Thích Bạch Thương co lại, nàng kinh ngạc quay đầu, ngài nói vậy là có ý gì? Tạ Thanh Yến thấy vẻ mặt vội vã không thể che giấu của nàng, ánh mắt hắn khẽ chao đảo, không phân biệt được là do say hay là đang chìm đắm. Chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp, nàng lo hắn sẽ chết, hay là lo cho ta? Thích Bạch Thương thật sự sắp bị con người nói năng vô lý này làm cho tức điên lên. Nàng cắn răng nói, ta đã thấy vô số người bệnh nặng cầu sinh, sao cứ đến lượt ngài lại ngày ngày muốn chết? Ngài và hắn đều không sai, tại sao không thể cùng sống sót? Hắn muốn cưới nàng, đó là phải chết. Từng câu từng chữ của Tạ Thanh Yến lạnh lùng đến cực điểm. Dù không phải là ta, Hồ Phất Tắc cũng không dung tha cho hắn sống. Đồng tử Thích Bạch Thương khẽ co lại, Hồ Phất Tắc không phải là thượng tướng của Bắc Yên sao? Tại sao hắn lại muốn giết Ba Nhật Tư? Còn Ba Nhật Tư, hắn có biết chuyện này không? Đáng tiếc lời còn chưa dứt, đã thấy đôi mắt Tạ Thanh Yến sâu lại. Hắn cười như không cười, lại giống như mùi máu tanh trong đêm mưa, xé toạc đêm đẹp ngoài cửa sổ. Nàng vẫn lo cho hắn, vẫn muốn gả cho hắn. Lần này không đợi Thích Bạch Thương cãi lại, nàng chỉ cảm thấy những ngón tay lạnh như băng của Tạ Thanh Yến đặt lên sau gáy mình, nhẹ nhàng một cái, cảm giác tê dại và bóng tối cùng nhau ập xuống. Trước khi ngất đi, Thích Bạch Thương nghe thấy câu nói cuối cùng lạnh nhạt mà tàn nhẫn của Tạ Thanh Yến. Nếu nàng nhất quyết phải gả, chi bằng hãy hoàn thành lễ tân hôn còn thiếu của chúng ta trước đi. Cách chương.